Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 528, kỳ thật ta rất khẩn trương ba. Trình Thi Đồng trở tay lại vuốt một cái nước mắt nói. Ai nói ta khóc? Ta không khóc. Ân, Cố Ninh Thư tựa hồ là nở nụ cười. Thật thấp lên tiếng. Trong điện thoại lập tức an tĩnh lại. Trình Thi Đồng ngồi trong gió rét. Đã khống chế một hồi lâu tâm tình mình. Mới miễn cưỡng thu lại nước mắt. Cố Ninh Thư bên kia tựa hồ cũng lập tức không có thanh âm. Trong loa lập tức chỉ còn lại có hai người bình ổn tiếng hít thở. Thật lâu, Cố Ninh Thư ôn nhuận thanh âm phá vỡ trầm mặc. Nhẹ nhàng hô nàng một tiếng nói. Đồng đồng, ân, Trình Thi Đồng thật thấp lên tiếng. Vừa rồi, không có đón ngươi điện thoại. Nhưng thật ra là bởi vì ta rất khẩn trương. Hắn êm tai thanh âm cách microphone truyền tới. Cái số này, là ta đến rồi Bắc Kinh về sau mới xử lý. Ngươi còn không biết, ta rất sợ ngươi gọi điện thoại tới. Chỉ là muốn hỏi một câu. Ngươi là ai? Ân, ta thậm chí hướng về phía cửa sổ thủy tinh. Luyện tập nhiều lần, chuẩn bị tại ngươi hỏi ra ngươi là ai thời điểm. Có thể yên tĩnh bình ổn mà trả lời một tiếng ta là Cố Ninh Thư. Trong điện thoại, hắn ôn nhuận thanh âm dừng lại một chút. Sau đó tự giễu đồng dạng cười cười nói. Bởi vì quá khẩn trương, cho nên chờ ta chuẩn bị nghe thời điểm, ngươi đã cúp điện thoại. Ân, ngươi biết không, làm ngươi tắt điện thoại trong nháy mắt đó. Ta hướng về phía điện thoại phát rất lâu ngốc. Trong lòng ta, đầu tiên là đủ loại ảo não bản thân vậy mà không có nghe ngươi điện thoại. Sau đó lại không hiểu thở dài một hơi. Lại sau đó, lại là một trận ảo não. Ta đã cực kỳ lâu, không có nghe được ngươi thanh âm. Trình Thi Đồng nghe hắn nói một mình đồng dạng trần thuật. Con mắt không nhịn được lại có chút ẩm ướt. Về sau ngươi đánh cái thứ hai điện thoại thời điểm, trong lòng ta thực thật cao hứng. Thế nhưng là trước khi nghe trước đó, ta lại đang nghĩ, làm như thế nào giải thích với ngươi vừa mới cái kia điện thoại ta vì sao không có tiếp đâu. Ta là nên trước xin lỗi hay là nên trước hết nghe ngươi hỏi. Ngươi là ai? Cố Ninh Thư nói xong vừa nói. Nhịn không được cười lên. Lại sau đó, cái thứ hai điện thoại cũng cúp. Trình Thi Đồng nghe hắn lời nói. Khóe môi cũng thời gian dần qua câu lên một cái đẹp mắt đường cong. Ngươi làm sao đần như vậy? Đúng vậy a, ta quá ngu ngốc. Cố Ninh Thư nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong thanh âm mang theo vẻ khổ sở hướng lấy nàng nói thật nhỏ. Ta thực sự là ngốc đến không có thuốc nào cứu được. Mới có thể cùng ngươi nói chia tay. Trình Thi Đồng liền giật mình. Đang nghe hắn lúc nói những lời này thời gian. Vậy mà không biết nên nói gì cho phải. Cùng ngươi chia tay về sau mỗi một ngày. Ta đều tại giày vò. Trong lòng ta tại vô số lần hối hận. Đến cùng tại sao phải cùng ngươi chia tay. Cố Ninh Thư cười khổ một cái hướng về Trình Thi Đồng. Nói. Vô số lần, ta đều tại ích kỷ nghĩ, ta không nên buông tay, dù là rõ biết mình sẽ chết, dù là sinh mệnh cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng giờ. Ta cũng nên đi cùng với ngươi, ta thà rằng, chết trong ngực của ngươi, chớ nói lung tung. Trình Thi Đồng trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian hướng về điện thoại bên kia giống một tiếng. Ân, Cố Ninh Thư thật thấp lên tiếng, không nói. Trình Thi Đồng cầm điện thoại di động, bình phục một hồi lâu tâm tình mình, mới hướng về điện thoại bên kia nhẹ nhàng hô một tiếng. Cố Ninh Thư, ân, ngươi chuẩn bị cho ta lễ tình nhân lễ vật sao? Cố Ninh Thư bên kia lập tức không thấy thanh âm. Sau một lát, hắn nói thật nhỏ, xin lỗi, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-on-nối-loat-các-bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.